Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240. Thắng cục đã định, giết. Mắt thấy tứ đại gia tộc mai phục sát cơ, suýt chút nữa giết chết chính mình, Đường Mục nhất thời trong lòng tràn ngập lửa giận, hướng về gần nhất công kích chính mình vị trí giết đi. Cả người ngưng tụ khí thế ở hắn giết tới trước, đã bắt đầu hướng về cái hướng kia đè tới. Ở phương hướng này, có mười mấy cái tứ đại gia tộc tiến hóa giả, nhìn thấy Đường Mục đánh tới, có mấy cái bị Đường Mục khí thế cùng sát cơ uy hiếp, nhất thời run lẩy bẩy lên, hiển nhiên đang sợ hãi. Có mấy cái trái lại gây nên hung tính, quay về những người khác nói rằng, công kích, giết chết người này, bằng không chết chính là chúng ta, liền bản năng. Cái khác tiến hóa giả theo đồng thời công kích, nhưng mười mấy đạo công kích, đối với Đường Mục tới nói cũng không tính là gì. Đường Mục trong nháy mắt tránh thoát sự công kích của bọn họ, sau đó tới gần, vung kiếm mani làm Đường Mục hướng về một hướng khác vị trí cái khác tiến hóa giả giết đi. Thời điểm nơi này đã chi lưu lại khắp nơi bừa bộn cùng một chỗ thi thể, vẹn vẹn ở không tới mấy phút bên trong, này mười mấy cái tiến hóa giả liền bị Đường Mục giết chết. Đường Mục cùng nhau đi tới, tránh né hoặc là đánh tan hướng về hắn công kích mà đến công kích. Sau đó tới gần nơi này chút tiến hóa giả, sau đó là giết chóc. Những này tiến hóa giả một khi bị hắn tới gần, nơi nào có thực lực có thể phản kháng đạt được hắn, rất nhanh bị hắn giết chết. Mấy tiếng sau đó, Đường Mục đã đạp khắp toàn bộ thung lũng. Ở này trong quá trình, tứ đại gia tộc tiến hóa giả đã có đem gần một nửa tiến hóa giả bị hắn giết chết. Dù cho bốn tộc trưởng của đại gia tộc lại làm sao bố trí, làm sao thiết kế, vẫn như cũ không ngăn được Đường Mục đi tới bước tiến. Giết chóc vẫn còn đang tiến hành. Ở lúc mới bắt đầu, bốn tộc trưởng của đại gia tộc vẫn có thể tổ chức tiến hóa giả đối với Đường Mục tiến hành tập hỏa công kích, cho Đường Mục mang đến uy hiếp rất lớn, thậm chí có đến vài lần. Đường Mục nếu không là thời không dị năng mạnh mẽ, năng lực tự vệ mạnh, chỉ sợ cũng bị giết chết. Nhưng coi như vậy, Đường Mục dị năng nhiều lần sử dụng, đối với tinh thần hắn lực tiêu hao cùng thân thể gánh nặng đều là rất nặng nề. Ở trong quá trình này, Đường Mục sắc mặt chậm rãi trở nên rất là trắng xám, mà đi hiển nhiên ở trong quá trình này Đường Mục cũng không phải rất dễ chịu. Nhưng mấy tiếng giết chóc, tứ đại gia tộc tiến hóa giả từ bắt đầu có thể phản kích, chậm rãi đã biến thành nhìn thấy hắn đến chỉ có thể chạy trốn. Thực sự Đường Mục giết chóc đã để tứ đại gia tộc tiến hóa giả sản sinh không thể ngang hàng hoảng sợ. Ở như vậy hoảng sợ tâm tình dưới, dù cho bốn tộc trưởng của đại gia tộc muốn tổ chức phản kích cũng là không thể. Vì vậy đến mặt sau, Đường Mục đã không cần tránh né hoặc là chống đối những này tiến hóa giả phản kích, trực tiếp giết chóc là được. Trái lại những kia chạy trốn tiến hóa giả, để hắn giết chóc trở nên rất không có hiệu suất. Xong, hết thảy đều xong. Đỗ gia gia tộc Đỗ Vô Tâm nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời sắc mặt tái nhợt, một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Lúc này Đường Mục giết tứ đại gia tộc tiến hóa giả sợ hãi, cảnh này khiến bọn họ không nhìn thấy hy vọng thắng. Chúng ta bị lừa, cái gì cân bằng khiêu chiến, tuy rằng thực lực tổng hợp chúng ta song phương gần như, nhưng bên trên bản chất là không giống. Này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa vẻn vẹn là một người, thực lực tập trung, chúng ta là rất nhiều người, thực lực không tập trung, thắng bại cũng sớm đã nhất định. Long gia gia tộc Long Đắc Thủy cũng là một bộ vẻ mặt như đưa đám nói rằng, Hiển nhiên hắn đột nhiên rõ ràng này cân bằng khiêu chiến. Kỳ thực không phải càng nhiều người liền càng tốt, trái lại càng nhiều người một phương, rất có thể sẽ là thất bại một phương. Bởi vì càng nhiều người, tương tự sức mạnh, nhưng là phân tán, nơi nào sẽ là ít người một phương đối thủ. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn rõ ràng hơi trễ. Có một số việc đã nhất định không thể có cơ hội hối hận. Lại như này cân bằng huyết chiến khế ước. Một khi bắt đầu khiêu chiến, bọn họ liền khả năng chạy trốn đều sẽ không có. Đối diện giết tới đường mục, bốn tộc trưởng của đại gia tộc. Nhất thời từng cái mặt xám như cho tàn. Vào lúc này, bọn họ biết tử vong đã nhất định. Các ngươi chính là bốn tộc trưởng của đại gia tộc. Giết tới bốn tộc trưởng của đại gia tộc trước mặt. Đường mục hỏi. Không sai. Các hạ lợi hại. Các ngươi thắng. Muốn giết muốn quả. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn thấy đường mục lại đây. Vào lúc này tứ đại gia tộc tiến hóa giả đã bị giết tán. Bốn tộc trưởng của đại gia tộc biết không phải đường mục đối thủ. Ngay cả chạy trốn cũng là không có khả năng. Vì vậy bọn họ phi thường kiên cường quay về đường mục nói rằng. Nếu kết cục đã nhất định, nếu thất bại, tử vong không thể tránh khỏi. Nhưng tứ đại gia tộc kiêu ngạo, bọn họ là sẽ không đầu hàng. Tử vong nếu không thể tránh khỏi, bọn họ liền muốn bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm mà ni. Nếu như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Đường mục không chút do dự nào, vung động bảo kiếm trong tay, bay thẳng đến bốn tộc trưởng của đại gia tộc giết đi. Lúc này bốn tộc trưởng của đại gia tộc cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng. Bọn họ đã chuẩn bị đồng quy vu tận thủ đoạn đối phó đường mục. Ở đường mục tới gần trong nháy mắt, tứ đại gia tộc tộc trưởng lại cực kỳ hiểu ngầm muốn tự bảo. Cùng đường mục đồng quy vu tận, nếu muốn chết, bọn họ liền hy vọng có thể cùng đường mục cùng chết vong. Nói như vậy bất định tứ đại gia tộc những người khác có thể may mắn còn sống sót. Nhưng đường mục thật giống đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Ở tứ đại gia tộc tự bạo trong nháy mắt, trực tiếp so với đi tới nhanh hơn vô số lần, tốc độ lùi về sau. Ở ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, hiểm hiểm thoát đi tứ đại gia tộc tự bạo lan đến phạm vi. Nguy hiểm thật, ta liền biết này bốn cái lão gia hỏa không đơn giản. Vào lúc này đều muốn cùng ta đồng quy vu tận thoát đi bán kính nổ tung. Nhìn phía kia viên trăm mét địa phương bị tứ đại gia tộc tộc trưởng tự bạo mà lan đến. Toàn bộ trong phạm vi không có một ngọn cỏ, hình thành một to lớn cái hố hố. Đường mục nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi, đang đến gần tứ đại gia tộc tộc trưởng trong nháy mắt. Đường mục liền phát hiện tứ đại gia tộc tộc trưởng khác thường. Đồng thời ở trong nháy mắt đó, đường gia lại cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thời khắc này, đường mục không chút do dự nào, trực tiếp triển khai thân pháp lùi về sau, lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Vào lúc này, đường mục phỏng chừng nếu như chính mình chậm hơn dù cho là một giây đồng hồ, đến cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chính là bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Một khi như vậy, còn lại tứ đại gia tộc tiến hóa giả rất có thể sẽ phản kích. Giết chết hắn cũng là có thể. Tứ đại gia tộc tộc trưởng tử vong, làm cho này chạy trốn tứ đại gia tộc tiến hóa giả sĩ khí càng thêm bị đả kích. Đối diện đường mục truy sát, bọn họ đã không nổi lên được một tia phản kháng ý chí. Liền như đợi làm thịt cừu con, trực tiếp bị đường mục đuổi theo giết chết. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta đồng ý đầu hàng. Ta trên có lão, dưới có tiểu, không muốn chết. Van cầu ngài, tha cho ta một lần. Đáng ghét, coi như chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Muốn ta chết, thì cùng chết. Ngoặc kép chấm chấm, ở tử vong trước mặt, những tiến hóa giả đó thiên hình vạn trạng. Có chút tiến hóa giả xin tha, nhưng Đường Mục không hề bị lay động. Chỉ vì Đường Mục biết, này cân bằng huyết chiến khế ước một khi khởi động, bọn họ song phương là không chết không thôi. Không có ai là vô tội. Nếu là hắn không thể đem bọn họ đều giết chết, tử vong khả năng là chính mình, Đường Mục cũng sẽ không bởi vì đồng tình liền buông tha kẻ địch. Hơn nữa Đường Mục cũng sẽ không đồng tình kẻ địch. Đương nhiên, cũng có chút tiến hóa giả ở tử vong trước mặt, nhưng rất kiên cường, muốn cùng Đường Mục đồng quy vu tận, thậm chí muốn giết chết Đường Mục, nhưng cuối cùng đều là phí công. Bởi vì bọn họ phát hiện, vào lúc này, bọn họ đã căn bản là không thể là Đường Mục đối thủ. Càng thêm không thể cho Đường Mục tạo thành một tia trở ngại. Hết chương.